Ôm loại ý nghĩ như vậy, khi ra tay hắn dò xét, chiêu thứ hai đối phương vẫn thi triển kiếm pháp nửa sống nửa chết, cho nên tiên lực trong người sôi trào. Đáng giận, trúng kế, ta nói tại sao Sử Hình lỗ mãng đáp ứng tỉ thí, thì ra hắn đánh chủ ý này. Chuyện này hỏng bét, Mạch Qua khẳng định bị hắn bắt đi. Đột nhiên Sử Hình phát lực, bóng người như điện mang làm mọi người không nhìn rõ cái gì, tất cả đều hối hận. Một khi Mạch Qua bị gia hỏa này bắt đi chẳng khác nào lọt vào tay Tuyệt Sát Tông, bọn họ cố ý đào tẩu, mặc dù nhiều người cũng không ngăn cản được. Ngươi, hiển nhiên Mạch Qua không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp lao tới như vậy. Thực lực như bọn họ ít khi giao thủ cận thân, bởi vì va chạm cận thân nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc tại chỗ. Hơn nữa Sử Hình cũng không phải nhân loại, bản thể của hắn là thượng cổ hung ngạc, lực chiến đấu cận thân cường đại, một khi tới gần chẳng khác nào xuất hiện kết quả, hắn không phải đối thủ. Nếu như không thi triển ba chiêu kiếm pháp này, cho dù hắn đánh không lại đối phương cũng có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, làm cho đối phương không cách nào tới gần. Ba chiêu kiếm pháp này chẳng những đơn giản, hơn nữa không môn mở rộng làm đối phương lao tới gần, không có biện pháp tránh né. Thật không nên nghe lời hắn. Nội tâm Mạch Qua sinh ra suy nghĩ này và cảm thấy hối hận. Thiếu niên trước mắt rất tự tin nhưng không rõ lai lịch, cũng không biết là ai. Chính mình vô điều kiện tin tưởng hắn không phải muốn chết sao? Bỏ đi, chết thì chết a. Loại suy nghĩ này xuất hiện trong đầu. Sinh tử tới gần nên hắn càng quyết tâm. Vèo, lúc này Sử Hình đi tới trước mặt. Mặt ngoài thân thể của hắn mọc ra vô số lân phiến. Bàn tay một chảo bắt lấy cánh tay còn lại của hắn, làm cho Mạch Qua không thể động đậy. Động tác lần này cực nhanh, chiêu kiếm pháp thứ hai của Mạch Qua dùng nửa chiêu bị cắt ngang, không tiếp tục pháp thi triển, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua thi triển chiêu thứ ba. Đúng lúc này dị biến nảy sinh. Ba chiêu kiếm pháp vốn bình thường không có gì lạ, chiêu thứ hai chưa thi triển xong đã thi triển chiêu thứ ba lại hình thành dấu vết đặc thù, cho dù kiếm khí hay lực lượng đều gia tăng một mảng lớn. Thì ra, đây mới là tinh túy của chiêu kiếm pháp này. Thẳng đến lúc này Mạch Qua mới hiểu ra ba chiêu kiếm pháp thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế nhưng lại là tuyệt chiêu kinh thiên động địa. Chỉ có chiêu thứ hai bị cắt đứt, thi triển chiêu thứ ba nối liền mới hình thành kiếm pháp hoàn toàn mới. Đây mới là tinh túy của ba chiêu kiếm pháp. Vèo, hắn hiểu ra chuyện này. Sử Hình cũng hiểu ra, nằm mơ cũng không ngờ lại là như vậy. Ba chiêu kiếm pháp bộc phát lực lượng đáng sợ như thế, dọa hắn biến sắc, cũng không quan tâm nhiều và lui về phía sau. Hắn lui về phía sau nhanh, kiếm của Mạch Qua nhanh hơn, nửa chiêu thức thứ hai phối hợp chiêu thứ ba mở đầu làm kiếm của hắn biến thành một đạo hàn quang, chỉ một phần vạn giây đã đâm xuyên qua ngực của Sử Hình. Phốc, huyết hoa tung tóe. Sau khi sử dụng chiêu thứ ba, Mạch Qua rút trường kiếm lùi lại. Ngươi, không, không có khả năng. Sử Hình nhìn miệng vết thương trên ngực mình, cảm nhận sinh mệnh lực không ngừng rời khỏi thân thể, ánh mắt của hắn tới hiện tại vẫn không tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ chính mình lại có thể chết trong tay tán tu thực lực tán kém hơn mình. Hơn nữa, chỉ dùng hai chiêu rưỡi, phù phù, thi thể Sử Hình ngã trên mặt đất. Việc này, chung quanh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to mắt, có người không dám tin tưởng. Sử Hình chiếm cứ ưu thế, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Hắn bị chém giết trong nháy mắt, ngay cả thời gian nói rõ một câu đã chết đi. Hắn thật chém giết Sử Hình trong ba chiêu. Các ngươi nhìn thấy kiếm chiêu vừa rồi không? Chiêu thứ hai chưa thi triển toàn bộ, cứng rắn đón chiêu thứ ba lại lợi hại như thế. Trước kia người nọ nói rõ ba chiêu chém giết Sử Hình, chẳng lẽ đã sớm đoán ra Sử Hình sẽ áp dụng cận thân trong chiêu thứ hai, làm cho Mạch Qua không thể thi triển chiêu thứ hai, trực tiếp vận dụng chiêu thứ ba. Nếu có thể đoán ra được thì người này quá đáng sợ rồi. Một lát sau, mọi người kịp phản ứng, sắc mặt vàng như nến. Thiếu niên kia vừa rồi tự tin Mạch Qua chỉ cần học ba chiêu của hắn là có thể chém giết Sử Hình. Nói cách khác đã sớm suy tính ra Sử Hình hội cận thân công kích, hơn nữa cắt ngang chiêu thứ hai của Mạch Qua. Suy tính chuẩn xác như thế, lại giấu kiếm pháp lợi hại như vậy trong kiếm chiêu bình thường, lại làm người khác học được. Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao đáng sợ như thế? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Vân, không tự chủ lui về phía sau vài bước. Tuy hắn không ra tay nhưng chỉ truyền thụ ba chiêu kiếm bình thường đã giúp Mạch Qua chém giết Sử Hình. Mọi người không tin mình có thể ngăn cản. Ta giết hắn. So với mọi người khiếp sợ, Mạch Qua đang sửng sốt, lúc nhìn thi thể Sử Hình trên mặt đất mà hắn còn không tin vào mắt mình. Sử Hình cưỡng gian giết thê tử của hắn, hắn không thể làm gì, nằm mộng cũng muốn chém giết nhưng chân chính giết chết đối phương, hơn nữa nhẹ nhõm như thế làm hắn không tin nổi. Quá nhanh, người cường đại như thế, hắn có thể chém giết không đến ba chiêu, không phải nằm mơ đấy chứ. Cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, phía trên còn có máu chảy xuống, thi thể Sử Hình thật sự nằm ở trước mắt, rốt cuộc hắn biết mình đã báo thù, đa tạ tiền bối truyền nghệ, tiền bối về sau có gì phân phó, chỉ cần nói một câu, mạch qua ta xông pha khói lửa cũng không chối từ. Quay người lại, mạch qua quỳ rạp trước mặt Nhiếp Vân sau đó nói lớn. Hắn biết rõ, nếu như không phải người này, đừng nói báo thù. Hiện tại hắn có thể sống cũng biến thành khôi lỗi giúp kẻ thù tìm kiếm A Gia Nạp Chi Tinh, cũng không như hiện tại có thể tự tay đâm chết kẻ thù. Đứng lên đi, ta nói có thể giúp ngươi báo thù cũng không phải là đánh chết kẻ thù của ngươi, mà là bức bách ngươi chém giết bọn chúng. Vung tay lên, mạch qua bị lực lượng đặc thù bao phủ, hắn không thể quỳ nổi và đứng yên. Bức bách ta chém giết tất cả bọn chúng, mạch qua sửng sốt. Sử Hình là kẻ thù lớn nhất của hắn nhưng đám người chung quanh phần lớn là giúp đỡ, những người này còn có nhiều kẻ cường đại hơn Sử Hình, làm sao chém giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Lại nói đối phương đã nhìn thấy kiếm chiêu, không có khả năng lại khinh địch cận thân, không cách nào cận thân thì làm sao chém giết ta. Nghĩ đến những chuyện này, mạch qua lắc đầu, cho dù rất muốn chém giết đám người này nhưng cũng biết bằng vào thực lực của hắn hiện tại đã không có biện pháp gì. Luyện hóa thanh kiếm này đi, hắn còn chưa nói xong, chợt nghe đến cách đó không xa thiếu niên nhàn nhạt âm thanh lần nữa vang lên, lập tức thấy hoa mắt, một thanh kiếm rơi vào trước mặt. Thanh kiếm này nhìn vẻ ngoài thường thường không có gì lạ nhưng tỏa ra lực lượng bàng bạc, nó rơi xuống đất nhưng mạch qua có cảm giác nặng như Thái Sơn. Đây là Chúa Tể Thần Binh, đồng tử mạch qua co rụt lại. Hắn nhận ra cấp bậc của thanh kiếm trơ ước mặt, lại là Chúa Tể Thần Binh. Đối phương tiện tay cho hắn Chúa Tể Thần Binh, máu trong người mạch qua không ngừng sôi trào. Cho hắn Chúa Tể Thần Binh báo thù, người này là ai, tùy tiện dạy dỗ đã có kiếm chiêu mạnh như thế, lại nhẹ nhõm xuất ra Chúa Tể Thần Binh, cho dù là quái vật top 100 cũng không thể tặng người ta Chúa Tể Thần Binh, chẳng lẽ là cường giả Chúa Tể. Đột nhiên trong đám người có một người ý thức được gì đó, lúc này nhìn sang đám người Nhiếp Vân, đồng tử co rút dữ dội, hắn lập tức lui về phía sau. Lập tức kinh hãi thét lên, có phải đại nhân là Nhiếp Vân Chúa Tể? Tuy danh tiếng Nhiếp Vân uy chấn tứ hải nhưng thành danh muộn, hành tung xuất quỷ nhập thần, đừng nói những nửa bước Chúa Tể này, ngay cả một ít cường giả Chúa Tể cũng chưa từng thấy qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần là không nhận ra được. Không có nghĩa không biết, bọn họ thông qua đủ loại con đường cho nên biết không ít sự tích của Nhiếp Vân, kết hợp với đám người Tiêu Diêu Tiên, Linh Tú Đại Đế đặc thù, phán đoán ra không khó. Nhiếp Vân Chúa Tể, nghe người này nói thế, những người khác cũng ý thức được và nhớ lại đủ loại truyền thuyết, lúc này vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau. Nếu thật là vị này, đây chính là tồn tại khủng bố có thể tiện tay đánh chết cường giả Chúa Tể, bọn họ chỉ là nửa bước Chúa Tể làm sao có thể là đối thủ của người ta. Khó trách tùy tiện dạy ba chiêu là có thể giúp kẻ yếu chuyển bại thành thắng, chém giết Sử Hình, đổi lại Chúa Tể khác có khả năng không làm được. Đổi đến nhân vật truyền thuyết như vị này thì chưa hẳn. Dù sao ghi chép về vị này quá nhiều, nhiều tới mức làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không tin không được. Tiền bối, thật sự là Nhiếp Vân Chúa Tể, mạch qua cũng sừng sờ, lập tức nhìn qua. Ta là Nhiếp Vân, nghe hắn hỏi thế, Nhiếp Vân không có gì giấu giếm, hắn thản nhiên thừa nhận. Nghe hắn thừa nhận mọi người lúc này xôn xao không nhỏ. Một đám nửa bước Chúa Tể sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, bọn họ không thể đứng nổi. Nghe được hắn thừa nhận và suy đoán ra là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ khi Nhiếp Vân thành danh đến nay, một đường sát phạt thần cản sát thần, Phật ngăn đồ Phật, ngay cả Chúa Tể cũng vẫn lạc thiệt nhiều. Bọn họ chỉ là một đám nửa bước Chúa Tể, làm sao có dũng khí chống lại hắn chứ? Vị này chính là sát tinh. Khẩn cầu Nhiếp Vân Chúa Tể báo thù rửa hận. Khác với đám người này sợ hãi, mạch qua biết rõ là Nhiếp Vân thì lập tức mừng rỡ như điên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn không ngừng dập đầu. Khó trách tự tin như thế, thì ra là vị đại năng này, hắn muốn giết người, cả tam giới ai ngăn cản, ta không báo thù thay ngươi, bằng vào cố gắng của ngươi làm đi, không nên phụ lòng người thân của mình. Đây là Chúa Tể Thần Binh, ta đã giải trừ linh hồn lạc ấn, Trực tiếp luyện hóa là có thể động thủ, ai có thù thì tính sổ với kẻ đó. Nhiếp Vân nói, tuy muốn thu phục Mạch Qua nhưng tuyệt đối không báo thù thay hắn, cũng không phải sợ phiền toái, mà là thù hận phải do mình báo mới có thể kết thúc. Đúng, hiểu ý của Nhiếp Vân, Mạch Qua vô cùng cảm kích, cắn nát ngón tay bắt đầu luyện hóa Chúa Tể Thần Binh. Chúa Tể Thần Binh là thứ cường giả nửa bước Chúa Tể Đại Tam Trọng tranh nhau phá ra đầu, đối phương lại tiện tay cho mình. Phần ân tình này to lớn không thua ân tái tạo. Trốn, đi mau, một khi Mạch Qua luyện hóa Chúa Tể Thần Binh, chúng ta chẳng khác gì chờ chết. Luyện hóa Chúa Tể Thần Binh, thực lực của hắn sẽ nhảy vào top 100, chúng ta không thể thắng nổi. Nghe hai người nói chuyện với nhau, mọi người vốn muốn vây công đã bị dọa hỏng. Mạch Qua học ba chiêu kiếm pháp có thực lực không kém gì bọn họ, lại phối hợp Chúa Tể Thần Binh thì bọn họ không thể nào thắng nổi. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ là chờ chết, bọn họ không ngu như vậy. Chủ nhân của ta cho phép các ngươi đi sao, tất cả dừng lại cho ta. Hiện tại muốn đi, đã hơi trễ rồi. Mọi người đồng loạt bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng, tuy không có rời đi nhưng đám người Đoạn Diệc và Phù Ám Triều đã đồng loạt ra tay. Ầm ầm, đám người đào tẩu bị lực lượng cường đại giam cầm, bọn họ bị khóa trong không trung. Những người này không có thư xê lực top 100, mấy vị chúa tể tự mình ra tay, nếu như có thể bỏ trốn thì quá chê cười rồi. Không, ta không ở lại nơi này, Nhiếp Vân chúa tể, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, lần sau ta không dám nữa, van cầu các vị đại nhân. Đám người Đoạn Diệc vừa ra tay, đám người đào tẩu biết rõ những người này đều là chúa tể, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy các cường giả bách cường đồ, bọn họ biết rõ hẳn phải chết cũng có thể liều mạng, hiện tại gặp những người này, bọn họ không có chút dũng khí nào cả. Bởi vì người ta là chúa tể, cho dù là người nào đi ra cũng không phải tồn tại bọn họ có thể chống lại. Nhiếp Vân, đây là ân oán tiểu nhân vật chúng ta, người thân là chúa tể, công nhiên đối phó chúng ta, chẳng lẽ không sợ cái gọi là tam tai cửu nạn sao, không sợ mang thanh danh lấy lớn hiếp nhỏ, biết rõ chạy không thoát, trong đám người cũng có người hét lớn. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cường giả chúa tể đều có tam tai cửu nạn, nhân quả càng nhiều, tai nạn càng nhiều. Chính bởi vì như thế, cường giả chúa tể cũng sẽ không biết đại khai sát giới, tùy ý giết người. Dù sao cũng không chạy thoát, một khi Mạch Qua luyện hóa chúa tể thần binh. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, so với chờ chết không bằng liều một chút, làm Nhiếp Vân kiêng kỵ tam tai cửu nạn thả bọn họ rời đi. Lấy lớn hiếp nhỏ, nghe được đối phương nói lời này. Nhiếp Vân cười lớn, ta lấy lớn hiếp nhỏ, người có thể làm gì ta, trong lời nói không có chút tàn nhẫn nào nhưng người nghe lại cảm giác khí phách vô song trong đó. Ta lấy lớn hiếp nhỏ thì ngươi có thể làm gì ta, kỳ thật cũng nói ông trời có thể làm gì ta, tam tai cửu nạn có thể làm gì ta, ngươi, không nghĩ tới hắn nói ra lời này, người kia muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời. Đối phương không kiêng nể gì cả, muốn làm cái gì thì làm, hắn chỉ là một nửa bước chúa tể. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiếp Vân, ta là người Tuyệt Sát Tông, trực tiếp nghe lệnh Tuyệt Sát Vương, ngươi không nên sai lầm, dám giết chúng ta, Tuyệt Sát Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một trung niên Tuyệt Sát Tông quát lớn. Nghe lệnh Tuyệt Sát Vương, Nhiếp Vân nhìn sang. Không sai, tuy Tuyệt Sát Tông không phải tông môn nổi danh trong tam giới nhưng lại được Tuyệt Sát Vương tự mình bồi dưỡng, có thể trực tiếp nói chuyện với vương giả. Ngươi dám vô lễ với chúng ta. Tuyệt Sát Vương nhất định biết rõ, chỉ cần trừng phạt là ngươi không thể ngăn cản nổi, da mặt người này run rẩy, hắn cũng đã điên cuồng. Ta khuyên ngươi nên lập tức thả chúng ta đi, sau đó lại tặng mỗi người một thanh chúa tể thần binh, chúng ta có thể cân nhắc giấu giếm chuyện này, nếu không, một khi vương giả nghe được, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Thì ra hậu trường Tuyệt Sát Tông là Tuyệt Sát Vương, ngươi vừa nói ra làm ta sợ hãi. Nghe được đối phương uy hiếp, Nhiếp Vân mỉm cười. Dường như không nghe ra hắn khinh bỉ, trung niên nhân còn tưởng rằng hắn thực sợ, cười ha ha, còn không mau thả. Chúng ta đi, chẳng lẽ thật muốn chết hay sao, thả, ta nói qua thả các ngươi khi nào, Tuyệt Sát Vương làm hậu trường thì thế nào, ta muốn ngươi chết, cho dù kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Nhiếp Vân nhìn sang, hắn không làm động tác nào khác, cũng không thấy hắn bộc phát lực lượng gì, trung niên nhân căng lên như khí cầu, ngay sau đó thất khiếu của hắn đổ máu. Ngươi, muốn nói chuyện nhưng hắn không thể nói nữa, hắn đã nổ tung, huyết nhục đầy trời, máu tê bắn tung tóe khắp bốn phía, đã chết không thể chết lại. Còn ai có hậu trường cường giả Phong Vương nữa không? Sau khi đánh chết kẻ này, Nhiếp Vân nhìn về phía những người khác, ánh mắt mang theo ý hỏi thăm. A, nhìn thấy ánh mắt của hắn, tất cả mọi người sợ tới mức run rẩy, không kẻ nào dám nói nhảm. Người trước mặt quả thật là tên điên, ngay cả hậu trường cường giả Phong Vương cũng dám tùy tiện chém giết, còn có chuyện gì không làm được, đã sớm nghe nói người này coi trời bằng vung, hôm nay gặp được mới biết nghe đồn còn không bằng hiện thực. Còn ai có hậu trường cường giả Phong Vương nữa không, ta giết sớm một chút, dù sao A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương muốn giết ta cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nhiếp Vân nhìn sang, nhìn thấy kẻ nào, kẻ đó cúi đầu xuống không dám nhìn. Bình thường là siêu cấp cường giả làm mưa làm gió, ở trước mặt hắn chẳng khác gì cừu non ngoan ngoãn. Mạc Qua đang luyện hóa chúa tể thần binh nhìn thấy cảnh này, máu huyết trong người của hắn sôi trào. Cái gì là cường giả, đây mới là cường giả, cường giả chân chính, xem ra không có, vậy thì ngoan nâu hoãn chờ đi, cầu nguyện Mạc Qua tha mạng, nếu không các ngươi chết đi. Thấy không có người nào nói chuyện, Nhiếp Vân khoát khoát tay, cũng không thèm nói nhiều. Những người này còn không có tư cách để hắn ra tay, tuy Mạch Qua thực lực yếu một ít nhưng luyện hóa chúa tể thần binh cho nên mạnh hơn rất nhiều, đánh chết đám người này quá dễ dàng. Cho nên những ân oán này cứ để bọn họ giải quyết. Chỉ có giải quyết ân oán mới làm Mạc Qua toàn tâm đi tuyệt mệnh quật, sẽ không xảy ra vấn đề. Hô, không biết qua bao lâu, Mạch Qua phun ra một ngụm chọc khí. Trường kiếm chúa tể thần binh trước mắt bị hắn thu trở lại. Có thể thu vào trong cơ thể, nói rõ thanh thần binh này đã thuộc về hắn. Đa tạ chúa tể thành toàn, luyện hóa chúa tể thần binh, Mạch Qua biết rõ binh khí này cường đại, lúc này đi tới trước mặt Nhiếp Vân và thành khẩn quỳ xuống. Đi báo thù đi, báo hết thù liền đi theo ta, mang ta đi thanh linh thiên vực tuyệt mệnh quật, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Vâng, Mạch Qua cũng không nhiều lời. Thân thể nhảy tới trước mặt đám người Tuyệt Sát Tông. Những người này ban đầu lúc xử hình cưỡng hiếp thê tử của hắn, giết cả nhà hắn đã trợ trụ vi ngược, chết không có gì đáng tiếc. Mạch Qua, cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta nhất thời hồ đồ, muốn trách thì trách xử hình, là hắn vừa ý thê tử ngươi, chúng ta khuyên như thế nào cũng không được. Van cầu ngươi, chúng ta tu luyện không dễ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta còn có 2000 vạn hỗn độn tinh thạch, cũng có thể cho ngươi. Sử hình và gia hỏa lúc trước xưng là người của Tuyệt Sát Vương bị giết thì đám người này đã sợ hãi. Cường giả đối mặt tử vong còn sợ hãi, huống chi những kẻ chỉ hưởng thụ như bọn họ. Bảo ta không giết các ngươi quên lúc trước ta cầu các ngươi thế nào sao, ta quỳ trên mặt đất dập đầu trán đầy máu tươi, các ngươi ai nói giúp ta một câu, có từng động ý niệm giúp trong đầu, nhìn thấy sắc mặt buồn nôn của đám người này, mà qua cười lạnh. Ít ở đây giả ra sắc mặt đáng thương. Nếu như hôm nay không có Nhiếp Vân chúa tể xuất đầu thay ta, các ngươi sẽ như lúc trước tra tấn ta tới chết. Nghe được Mạch Qua nói lời điên cuồng, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Đúng thế, nếu như không phải Nhiếp Vân xuất đầu, hôm nay chết nhất định là Mạch Qua, thậm chí kết cục thảm hại hơn. Thế giới này là mạnh được yếu thua, hắn làm kẻ thất bại thì không ai thương hại hắn. Cho nên, ta muốn các ngươi chết, có lời sám hối cứ đi địa ngục nói đi. Đôi mắt Mạch Qua đỏ rực, hắn gào thét, sau đó chúa tể thần binh chém ra kê ếm khí huy hoàng, chỉ trong nháy mắt hắn chém giết sạch đám người Tuyệt Sát Tông. Những người này bị Đoạn Diệt giam cầm trong phạm vi nhỏ, tuy có thể phản kích nhưng không thể bỏ chạy, Mạch Qua luyện hóa chúa tể thần binh cho nên sức chiến đấu gia tăng đâu chỉ gấp 10 lần, bọn họ làm sao có thể là đối thủ, cho nên nhanh chóng bị chém giết sạch sẽ. Đối với loại giết chóc như thế này, Nhiếp Vân chẳng muốn đi nhìn làm gì. Bảo đám người Đoạn Diệt trông coi chung quanh không? Nên xảy ra chuyện gì, chính mình đi qua một bên không quan tâm tới. Chủ nhân, tất cả mọi người bị Mạch Qua giết hết, không biết qua bao lâu, Đoạn Diệt đi tới. Nhiếp Vân nghe vậy xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trên người Mạch Qua đầy máu tươi. Hắn như tu la đi ra từ địa ngục, trên người bộc phát khí tức bén nhọn như đâm rách bầu trời. Trước kia Mạch Qua làm người hiền lành, thân là tán tu không dám đắc tội kẻ nào. Tám mặt lung linh, hiện tại hắn như thanh bảo kiếm mài sắc bén phóng xuất hào quang làm người ta sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới trong lúc vô tình tìm được tài liệu luyện kiếm tốt như vậy. Khó trách thân là tán tu có thể tu thành nửa bước chúa tể đại tam trọng. Nhìn thấy Mạch Qua biến hóa, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Bằng vào thân tán tu có được thực lực như hiện tại, không thể không nói Mạch Qua thập phần thiên tài, vốn cho rằng thiên tài đã hao hết, không nghĩ tới lại là ngọc thô chưa mài, chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ mới có thể tỏa ra hào quang sắc bén. Giết thân thành đạo, mạch qua có huyết mạch huyết ma, về sau thành tựu còn cao hơn chúng ta. Phù Ám Triều cũng nhìn ra điểm khác biệt và cảm khái. Huyết ma là huyết mạch cường đại truyền lưu từ thượng cổ, người bình thường có huyết mạch này cũng không kích hoạt, mạch qua trải qua sự kiện thân nhân chết hết, lại tự tay chém giết cửu nhân nên đại triệt đại ngộ, thành công kích hoạt huyết mạch, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, không có ngụy bổn nguyên đại đạo vẫn không thể thành tựu chúa tể. Phù phù, mạch qua đi tới trước mặt Nhiếp Vân và quỳ xuống lần nữa. Nhiếp Vân chúa tể, mạch qua ta nguyện ý dùng hỗn độn hải dương thề, nguyện ý cả đời phụng dưỡng. Đại nhân, nếu vi phạm sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, hắn nói như đao chém, ngay cả không gian chung quanh cũng lắc lư, một đạo quang mang bay ra khỏi người của hắn và bay vào thức hải Nhiếp Vân. Lời thề hỗn độn, triệt để thuần phục, rất tốt, hảo hảo đi theo ta, chỉ cần tận trung, ta sẽ giúp ngươi trở thành chúa tể như bọn họ, thậm chí đi xa hơn. Nhiếp Vân thỏa mãn gật gật đầu, lúc này nhìn đám người Đoạn Diệc và nói. Vâng, mạch qua đứng dậy. Mang bọn ta đi tuyệt mệnh quật, Nhiếp Vân phân phó. Mạch qua gật gật đầu, hắn chỉ rõ phương hướng và đám người nhảy lên cổ thuyền bay thẳng về hướng Thanh Linh Thiên Vực. Thanh Linh Thiên Vực cách nơi này á ất xa, đan thần cổ thuyền do đám người Đoạn Diệc liên thủ sử dụng nên tốc độ cực nhanh, chưa đủ một chén trà đã xuất hiện trơ ức một không gian to lớn. Chủ nhân, phía trước chính là Thanh Linh Thiên Vực, lúc trước ta được viên tinh thạch kia và làm mất trong tuyệt mệnh quật, cụ thể mất đi ở nơi nào thì ta không rõ, khi đó ta ngơ ngác u mê nhưng chỉ cần tới gần thì ta sẽ biết. Mạch qua giải thích nói. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, cổ thuyền mang theo đám người đi thẳng vào Thanh Linh Thiên Vực. Bọn họ vừa mới đi vào Thanh Linh Thiên Vực, mạch qua được Nhiếp Vân trợ giúp chém giết Tuyệt Sát Tông, Vạn Hải Tông, Vân Thành Niết Gia, Trầm Hải Lưu Gia. Chuyện này cũng bị cường giả các nơi truyền khắp Tuyệt Sát Chí Tôn Vực. Thời điểm xử lý chuyện này, Nhiếp Vân cũng không tận lực che lấp, cho nên tình huống kỹ càng đều bị người ta ghi chép lại, lặng lẽ. Truyền khắp các thế lực. Người nói Nhiếp Vân chúa tể xuất đầu vì tán tu, trực tiếp đưa tặng hắn một thanh chúa tể thần binh. Trong thánh sơn yên tĩnh, một lão giả nhìn sang người báo cáo, trên mặt mang theo thần thái không tưởng tượng nổi. Đúng thế, đây là hình ảnh ta thu được. Người báo cáo điểm một cái, một hình ảnh xuất hiện, chính là lúc Nhiếp Vân truyền thụ mạch qua ba chiêu kiếm pháp và đưa tặng chúa tể ta ẩn binh. Tán tu này có lai lịch gì? Lão giả hỏi. Bẩm chúa tể, người này cũng không có lai lịch gì, chỉ biết có quan hệ với A Gia Nạp Chi Tinh, người báo cáo nói. A, người này tên là Mạch Qua, hắn từng truyền ra tin tức đã từng đạt được qua một viên tinh thạch cùng loại A Gia Nạp Chi Tinh, chỉ có điều mất đi tại Thanh Linh Thiên Vực tuyệt mệnh quật. Người báo cáo nói rõ tin tức về mạch qua. Cùng loại A Gia Nạp Chi Tinh, Nhiếp Vân chúa tể tự mình giúp hắn, lão giả đứng lên, ánh mắt tỏa sáng. Vâng, tuy Nhiếp Vân chúa tể xuất đạo thời gian ngắn nhưng danh tiếng quát lớn, làm việc nghiêm cẩn, lúc này gây ra động tĩnh lớn như vậy, trợ giúp một tán tu, chẳng lẽ hắn đã xác định viên tinh thạch này chính là A Gia Nạp Chi Tinh, đôi mắt lão giả lóe sáng. Danh tiếng Nhiếp Vân đã oanh động tam giới. Tất cả mọi người biết rõ thực lực của hắn rất mạnh, hiện tại trợ giúp một tán tu, nhất định là người này có tác dụng rất lớn, chỉ sợ hắn đã xác định người này biết rõ tin tức chính là A Gia Nạp Chi Tinh chân chính, bầy tế đàn, ta muốn bẩm báo việc này với Tuyệt Sát Vương, sau khi hiểu rõ mọi việc, rốt cuộc lão giả. Ngồi không yên, hắn đứng lên. Nhiếp Vân làm như vậy nhất định là biết tin tức chính xác, biết rõ này mạch qua nói tin tức A Gia Nạp Chi Tinh là thật. Tế đàn bố trí rất nhanh, lão giả lật tay một cái và ngọc bài bay vào trong, một lát sau phía trên sinh ra khí tức khổng lồ. Một mặt người to lớn xuất hiện, chính là Tuyệt Sát Vương, tìm ta vội như thế là có chuyện gì, Tuyệt Sát Vương lên tiếng. Bẩm bệ hạ, Nhiếp Vân chúa tể xuất hiện tại Tuyệt Sát Chí Tôn Vực, dường như là vì A Gia Nạp Chi Tinh, lão giả nhanh chóng nói rõ chi tiết. Nhiếp Vân, rất tốt, tin tức này rất không tệ, Tuyệt Sát Vương hưng phấn. Hai mắt hắn tỏa sáng như mặt trời. Ta nên làm thế nào? Thấy Tuyệt Sát Vương nói như vậy, lão giả thở ra một hơi, liền vội vàng hỏi. Hiện tại ta có chuyện quan trọng đi làm, chân thân không cách nào đến đây, chỉ bằng vào ý niệm cũng không phải đối thủ của Nhiếp Vân. Như vậy, qua một hồi ta sẽ gia trì một đạo ý niệm lên người của ngươi. Một khi kích phát ý niệm, Người có thể bộc phát lực lượng gấp 10 lần trong thời gian ngắn, nhất định có thể vượt qua hắn. Hiện tại ngươi đuổi theo và đoạt Aza Nạp Chi Tinh về. Tuyệt Sát Vương lên tiếng, hắn còn nói thêm 4 chữ, tình thế bắt buộc, cần Tuân Vương phân phó. Nghe được ý niệm gia trì lên người hắn, đôi mắt lão giả sáng ngời và quỳ xuống. Ý niệm của ta chưa ý thức Phong Vương, không được dễ dàng sử dụng. Một khi sử dụng là thời gian một ngày một đêm, trong thời gian đó thực lực ngươi tăng lên gấp 10 lần, thời gian qua đi thân thể sẽ suy yếu, thậm chí còn không bằng hiện tại, nhớ lấy, Tuyệt Sát Vương nói. Vâng, sắc mặt lão giả mặt ngưng trọng. Đây là thần binh nửa bước Phong Vương, cũng không phải ban cho ngươi, mà là cho ngươi sử dụng. Sau khi chuyện hoàn thành, thần binh phải trả lại cho ta. Nương theo Tuyệt Sát Vương nói ra lời này, thiên địa nổ vang, trên tế đàn to lớn hình thành thông đạo không gian, một kiện thần binh xuất hiện trước mặt. Nửa bước Phong Vương thần binh, đa tạ bệ hạ. Nhìn thấy thần binh, lão giả vô cùng hưng phấn, có thứ này và sức chiến đấu gia tăng gấp 10 lần. Đừng nói Nhiếp Vân, cho dù tất cả cường giả chúa tể tam giới xuất hiện cũng không phải đối thủ của hắn. Không nên cao hứng quá sớm. Chuyện này ngươi có thể biết, tin tưởng A Dục Vương, Hỗn Độn Vương cũng biết, bọn họ đang đi cùng với ta làm một đại sự, không thể phân thân rời đi, bọn họ cũng sẽ tìm người phát ngôn cho mình, chỉ sợ thủ đoạn ban cho không kém gì ngươi, bởi vậy tìm được Aza Nạp Chi Tinh phải nghĩ biện pháp rời đi, chỉ cần đi vào Hỗn Độn Hải Dương, ta có thể tiếp ngươi. Tuyệt Sát Vương trầm tư sau đó bàn giao cẩn thận, là cường giả Phong Vương nên thủ đoạn không kém bao nhiêu. Hắn có thể nghĩ ra chỉ ý niệm cho lão giả, ban cho nửa bước Phong Vương thần binh, A Dục Vương, Hỗn Độn Vương khẳng định cũng có thể nghĩ đến, cho nên trước mặt người phát ngôn của bọn họ, lão giả này không có ưu thế quá lớn. Thuộc hạ hiểu, lão giả cũng nghĩ đến điểm này, hắn không còn hưng phấn nữa, ánh mắt vô cùng kiên định. Được rồi, hiện tại ta mở cổng không gian cho ngươi, đi thôi, Tuyệt Sát Vương quát một tiếng, ánh mắt nhìn sang một hướng. Không gian trước mặt nổ tung và hình thành một thông đạo, lão giả vội vàng đứng dậy đi vào bên trong, chỉ trong nháy mắt vượt qua Tuyệt Sát Chí Tôn vực đi vào Thanh Linh Thiên vực. Nhiếp Vân, hắc hắc, sớm nghe tên của ngươi, hiện tại sắp gặp mặt. Nhìn Thanh Linh Thiên vực bao la trước mắt, lão giả mỉm cười, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Trước kia nghe tên Nhiếp Vân Tiếu Ngạo Chúa Tể, danh tiếng không hai, hắn vẫn không dám động. Hiện tại có ý niệm cường giả Phong Vương gia trì và nửa bước chúa tể thần binh, đối phương không có gì đáng sợ. Vèo, lão giả nhận chuẩn phương hướng liền bay thẳng vào trong Thanh Linh Thiên vực. Vào lúc này tại nơi khác cũng phát sinh chuyện như thế. A Dục Vương, Hỗn Độn Vương phái người phát ngôn của mình đi, hiện tại cũng đang đi về hướng này Phong Vương thần binh. Mặc dù cường giả Phong Vương cũng không phải mỗi người đều có bảo vật cấp bậc này, đám người A Dục Vương không ai không muốn đạt được. Biết rõ Nhiếp Vân xuất hiện ở nơi này, sao có thể buông tha loại này cơ hội tốt. Lúc này gió nổi mây phun, vô số siêu cấp cường giả liên tục bay tới. Thanh Linh Thiên vực là nơi hiếm có người tới, mà bây giờ lại biến thành chợ bán thức ăn, dòng người như thoi đưa, có thể lại tới nơi này không ai không phải cường giả tuyệt thế, thậm chí còn có chúa tể. Trong hỗn loạn thời không của thiên vực, một chiếc cổ thuyền đang chậm rãi tiến lên dọc theo tuyến đường. Chủ nhân, vừa rồi chúng ta cao điệu như thế, cũng không có phong bế không gian chung quanh, khẳng định tất cả mọi người biết rõ tin tức, ta sợ sẽ đưa tới không ít cường giả tranh đoạt, phiền toái không nhỏ. Bong thuyền, Phù Ám Triều đứng sau lưng Nhiếp Vân, nhớ tới chuyện lúc trước nên hỏi thăm. Chuyện này vô cùng đơn giản, chủ nhân không thể không nghĩ tới, nghĩ đến còn làm như vậy, mục đích của chủ nhân là gì, mặc dù thông minh như hắn cũng không đoán ra được. Ta biết rõ. Là ta cố ý, Nhiếp Vân nói. Cố ý, này, đám người Phù Ám Triều, Đoạn Diệc nháy mắt, còn không rõ lắm. Làm một chuyện gì cũng có mục đích, cố ý làm như vậy là vì cái gì? Mạch qua mất đi Aza Nạp Chi Tinh vài vạn năm trước, mặc dù là há cũng khó mà tìm được, nếu có những người này trợ giúp, tốc độ tìm kiếm sẽ nhanh hơn không ít. Nhiếp Vân cười nói. Nhưng làm thế không khác gì làm mai mối cho kẻ khác, đám người Phù Ám Triều sửng sốt. Nhiều người lực lượng lớn, tìm đồ vật nhanh hơn, mặc dù nói như thế nhưng ai đó tìm được lại lặng lẽ giấu đi, cho dù ngươi có thủ đoạn mạnh hơn nữa cũng không thể tìm từng người a. Yên tâm đi, Nhiếp Vân cũng không giải thích. Có tĩnh tâm bên người, cho dù giấu trong nạp vật đan điền cũng có thể phát hiện, đừng nói chỉ giấu trong không gian dung khí. Lại nói thực lực của hắn hiện tại, bất kể ai đạt được, chỉ cần hắn muốn cũng có thể đoạt lấy. Mặc dù cường giả chúa tể không thể sử dụng phong vương thần binh nhưng mọi người cướp đoạt đều vì thỏa đáng, cùng lắm cho đối phương đủ chỗ tốt, không tin hắn không đồng ý, dưới phong vương, Nhiếp Vân xưng thứ hai, tuyệt đối không. Ai dám xưng thứ nhất, rất nhiều chuyện cường giả phong vương bất tiện ra mặt, thiếu nợ nhân tình của hắn có đôi khi còn có lực hơn nhân tình của cường giả phong vương. Nhưng mà, chủ nhân, khả năng có chuyện không phải đơn giản như ngươi nghĩ, Phù Ám Triều do dự. A, Nhiếp Vân nhìn sang. Chủ nhân có biết người phát ngôn của cường giả phong vương không? Chính là phong vương sứ giả, Phù Ám Triều nói. Phong vương sứ giả, Nhiếp Vân lắc đầu. Trước kia hắn nghe nói qua danh xưng này. Lúc trước còn chưa tới Tà Nguyệt Chí Tôn Vực đã từng ở lại thế giới Cửu Thiên một thời gian ngắn, trong đó có một đạo ý niệm được xưng là một trong tứ đại kim giáp tướng thuộc hạ A Dục Vương, chẳng lẽ cũng gọi là phong vương sứ giả, nghĩ vậy liền hỏi một câu. Phù Ám Triều lắc đầu, cũng không phải người có thể mượn nhờ phong hào của phong vương đều ngông cuồng, kim giáp tướng trong mắt người bình thường cao không thể chạm, đối với chúng ta mà nói tiện tay có thể bóp chết một mảng lớn, phong vương sứ giả là cái gì? Nhiếp Vân gật đầu. Khó trách tên kia chỉ xuất hiện trong thế giới Cửu Thiên một lần liền không gặp qua, thì ra chỉ là người ngông cuồng, bằng không với thực lực của hắn bây giờ, biết rõ bộ dạng của hắn khẳng định sẽ tìm được, đối phương vẫn không hiện ra, rất rõ ràng, hoặc biết không phải đối thủ của mình, hoặc là phô trương thanh thế. Phong vương sứ giả còn gọi là người phát ngôn của phong vương, tương đương phân thân của cường giả phong vương hành tẩu trong tam giới, bình thường đều là cường giả. Chúa tể, một khi gia trì phong vương ý niệm sẽ gia tăng lực chiến đấu gấp 10 lần, thực lực chúng ta có tăng lên sau chuyến đi hư không giới nhưng chính thức gặp được người phát ngôn của phong vương cũng không phải đối thủ. Phù Ám Triều vô cùng lo lắng. Sức chiến đấu bao tăng gấp 10 lần, Nhiếp Vân tắc lưu ấy.